Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhà họ Triệu bọn họ không bị tan nhà nát cửa một ngày, cô mãi mãi không hài lòng những trận đòn đó, những lời lăng mạ đó, và cả cuộc đời của Trình Kính Tùng, không bao giờ chỉ vì một lời xin lỗi đơn giản và sự tái sinh của cô là có thể xóa sạch lúc này. Mẹ con nhà họ Triệu không biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho sự trả thù của Cố Nghiên. Trong tương lai, sẽ có những thảm họa đang chờ đợi họ. Cô đừng đắc ý, tôi đợi cô gả cho một tên nghèo kiết xác và bị giày vò cả đời. Trước khi đi, mẹ Triệu còn mắng một câu thảm thiết. Chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, bà ta thật sự hận đến C.H.E.T đồ đê tiện này. Cố Nghiên đương nhiên thích dáng vẻ tức giận của bà ta, cố gắng gượng cười với bọn họ. Chuyện này không cần bà phải lo lắng. Trình Kính Tùng không phải là cầm thú như Triệu Kiến Minh, vậy nên không thể nào phải chịu khổ, cả kiếp này không bao giờ. Tôi sẽ đối xử tốt với Nghiên Nghiên, Trình Kính Tùng nói một câu, từng lời nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Sau này anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn, kể cả khi anh không ăn không uống, anh sẽ không bao giờ để cô gái của mình đói và khát. Cơm ăn không no thì có tác dụng gì? Mẹ Triệu hiển nhiên là không tin, nhếch mép khinh thường bước đi vài bước, kéo theo Triệu Kiến Minh rời đi. Mẹ Cố đau lòng, vội vàng đuổi theo. Chị Triệu, chị xem con người Cố Nghiên không bẩn thỉu, chúng ta vẫn có thể nói chuyện. Nói chuyện cái gì? Tôi nói cho các người biết, chả còn gì để nói nữa. Mẹ Triệu tức giận đến chết, trước mặt mọi người bị ép xin lỗi, trừ phi bà mất trí, nếu không làm gì còn có chuyện cưới xin gì nữa. Hơn nữa, bà ta muốn con dâu nhất định phải ngoan ngoãn dễ bảo. Mà Cố Nghiên này rõ ràng là một đứa bướng bỉnh. Nhỡ sau khi kết hôn phát hiện ra con trai của bà ta bị bắt nạt, có phải thật đáng hổ thẹn? Đúng vậy, bây giờ chẳng còn gì để nói. Triệu Kiến Minh cũng là nặng nề cắn răng, đôi mắt hình tam giác có chút nghịch chuyển nhìn chằm chằm Cố Nghiên. Đồ hèn hạ đáng chết, nếu cô ta gả cho một người nghèo và chịu khổ, thì cứ để cô ta chịu khổ, xem sau này cô ta có hối hận xanh mặt không? Anh có thể đừng nói nhảm nữa không? Cút đi. Cố Nghiên nghe thấy giọng nói của anh ta liền cảm thấy ghê tởm, liền bắt chước dáng vẻ hung dữ đuổi của vừa rồi của mẹ Cố khi đuổi Trình Kính Tùng đi, hai tay chống nạnh, giọng nói ghê tởm đuổi người đi. Đồ hèn hạ, mẹ Triệu và Triệu Kiến Minh chửi ầm lên đá vào cửa rồi bỏ đi với vẻ mặt khó chịu. Nhìn thấy bọn họ hoàn toàn bước ra khỏi cửa nhà họ Cố, trong lòng Cố Nghiên có chút nhẹ nhõm. Nhưng cô biết rất rõ rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chỉ cần cô chưa ra khỏi ngôi nhà này một ngày, cô sẽ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ba mẹ mình. Không ai ngờ rằng mọi chuyện lại có một bước ngoặt lớn như vậy, đó là Cố Nghiên sẽ không lấy một người đàn ông giàu có mà nhất quyết lấy một chàng trai nghèo. Lúc này dân làng đang hóng chuyện lập tức vây lấy mẹ con nhà họ Triệu, đặc biệt là những nhà có con gái. Trời ơi, chị Triệu, đừng tức giận, đừng nóng giận, nào, nào, nào. Con gái của tôi cũng không thua kém Cố Nghiên. Còn con gái của tôi cũng xinh đẹp hạng nhất. Cách chương.